3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 268, làm tròn lời hứa. Biết được Tô Dạ trở lại tin tức, Dương Hoa đương nhiên là kích động nhất người kia. Nàng ngày nhớ đêm mong mong đợi Tô Dạ có thể về sớm một chút. Vốn tưởng rằng mấy tháng, lại đi qua một năm, vốn tưởng rằng một năm. Lại qua một cái năm, Tô Dạ lúc trở về đã khôi phục hình dáng, hơn nữa đem mình băng cánh tay che giấu rất tự nhiên. Hắn biết nếu như Dương Hoa phát hiện hắn gãy một cánh tay, nhất định sẽ phi thường khổ sở thương tâm. Hắn trước cùng đệ tử của mình môn từng cái chào hỏi, sau đó đem ẩn kiếm môn 5 cái trưởng lão triệu tập chung một chỗ. Đơn giản nói một chút bây giờ tiểu thiên thế giới tình trạng gần đây. Tam đại địa khu vực cùng vạn bảo thương hội chiến tranh còn có thể đoán trước. Nhưng là cấm địa thú triều nhưng là để cho bọn họ cũng quá sợ hãi. Vốn là cùng vạn bảo thương hội đánh một trận, tam đại địa khu vực cũng đã nguyên khí tổn thương nặng nề. Bây giờ còn phải đối mặt thú triều, thật đúng là tuyết thượng gia xương. Mà trong đó để cho bọn họ không tưởng tượng nổi là Thạch Sơn Môn lại bị diệt môn, hơn nữa còn là chính mình nội bộ ra phản đồ. May là Bách Lý Triều Ca cũng sợ ra một thân mồ hôi. Nếu quả thật tiếp tục lưu lại Thạch Sơn Môn, chắc hẳn ẩn kiếm môn nhân cũng là giữ nhiều lành ít. Lý Vân thượng đám người liên tiếp an ủi Tô Dạ, bọn họ biết Thạch Sơn Môn đối Tô Dạ ý vị như thế nào. Bởi vì này loại khổ sở đến hít thở không thông tâm tình, bọn họ là trải qua. Bách Lý Triều Ca cũng rất muốn an ủi Tô Dạ, nhưng là nàng lại không biết nói thế nào, rất sợ câu nào nói sai, ngược lại thì lựa chọn yên lặng không nói. Tô Dạ không có thời gian lưu tâm đi qua, cừu hận là muốn đặt ở tâm lý mới có thể nhớ. Hơn nữa Tô Dạ còn phải nắm chặt trở về. Bởi vì hắn là tới bí cảnh đào được thảo dược, là cứu chữa Phùng Lãng chuẩn bị tắm thuốc. Hắn phân tán các trưởng lão khác, để lại Bách Lý Triều Ca một người. Sau đó có chút áy náy nói, lần này ngươi có thể phải theo ta trở về một chuyến. Bách Lý Triều Ca không hiểu hỏi, cần ta làm những gì? Tô Dạ lắc đầu một cái, ngươi cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần trở về nhìn một chút ca ca ngươi liền có thể. Tô Dạ lời nói này mịt mờ, để cho Bách Lý Triều Ca nhất thời sinh ra không nhớ qua pháp. Nàng có chút run rẩy hỏi, ca ca, hắn thế nào? Tô Dạ thấy Bách Lý Triều Ca mặt đầy bộ dáng khẩn trương. Cũng biết nàng hiểu lầm, cho nên kịp thời cải chính nói, ca ca ngươi không có chuyện gì, nhưng hắn nghĩ đến ngươi chết. Bách Lý Triều Ca hiểu rất rõ ca ca hắn rồi. Mặc dù Bách Lý Phi Dương ở trước mặt nàng phi thường cường thế, nhưng là thương yêu nhất Bách Lý Triều Ca cũng chỉ có ca ca hắn. Còn nhỏ mất cha mẹ, hai người sống nương tựa lẫn nhau, bị lão gia nhân giao phó cho Kinh Hồng Tông tu sĩ. Từ nhỏ đến lớn không người nào dám khi dễ Bách Lý Triều Ca. Bởi vì nàng ca ca liền Bách Lý Phi Dương, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi linh thằng bé lớn. Hoặc là thực lực cường đại một chút, nếu như tu sĩ dám khi dễ Bách Lý Triều Ca, Bách Lý Phi Dương sẽ gặp sách lưỡi đau chẳng ngó ngàng gì tới. Thà chịu phạt cũng phải cắt đứt xuống một khối máu thịt. Mà khi đó Bách Lý Phi Dương mới vẻn vẹn 10 tuổi. Bởi vì Bách Lý Phi Dương tồn tại, thậm chí cũng không cho phép có người cùng Bách Lý Triều Ca đùa. Bách Lý Triều Ca ở Bách Lý Phi Dương dưới cánh chim an ổn lớn lên. Cho nên Bách Lý Phi Dương chính là nàng thủ hộ già, chính là nàng trong lòng thần linh. Nhưng là lúc thời điểm tu luyện, hắn rồi hướng Bách Lý Triều Ca quá đáng hà khắc nghiêm khắc. Bất quá Bách Lý Triều Ca không có một tia câu oán hận, bởi vì nàng biết Bách Lý Phi Dương không thể bảo vệ nàng cả đời. Hơn nữa nàng không thể ích kỷ trói buộc Bách Lý Phi Dương. anh nàng nên đi rộng hơn to lớn vô ngần thế giới. Bây giờ Bách Lý Phi Dương bởi vì nàng chết, cái loại này mất đi duy nhất chí thân bi thương, nhất định sẽ làm cho Bách Lý Phi Dương nổi điên đi. Tô Dạ trấn an được Bách Lý Triều Ca, sau đó lại cùng Dương Hoa nói chuyện rất lâu, mà trong đó nội dung phần lớn đều là Tô Dạ ở lời thề son sắt bảo đảm. Dương Hoa tự biết không ngăn được Tô Dạ, cũng chỉ có thể không ngừng lải nhải. Nhưng là Tô Dạ cũng nghiêm túc cẩn thận nghe vào trong tai. Phảng phất đây là trên thế giới tuyệt vời nhất thanh âm. Tiêu trừ hắn mệt nhọc cùng nóng nảy, thậm chí ngay cả đối, linh, sợ hãi đều bị xua tan không ít. Đây chính là chỉ có Dương Hoa mới có thể làm được sự tình. Nàng chính là trong lòng Tô Dạ không cách nào thay thế thần linh. Cuối cùng đem Dương Hoa dỗ vào gian phòng của mình. Đã là sau nửa đêm, Tô Dạ cũng không có đi nghỉ ngơi, mà là đi tới Phỉ Thúy Đình viện tầng chót trung ương. Anis, người thừa kế, người tìm ta có chuyện gì sao? Tư để hạ có thể gọi ta Tô Dạ. Ta cảm thấy được như vậy càng thân thiết một ít. Anis chọn một ít chân mày. Nàng tỏ ý Tô Dạ trực tiếp một ít. Nếu như ngươi rời đi cái này bí cảnh, đã không còn trói buộc ngươi sẽ trưởng thành trình độ nào. Cái vấn đề này Anis cho tới bây giờ không có nghĩ tới. Bởi vì trong lòng hắn thực lực càng cường đại, ngược lại thì tăng lên bí cảnh đối với nàng trói buộc. Cho nên hắn theo đuổi chỉ có tự do. Tinh linh cực hạn ta cũng không biết. Có lẽ là linh vực cảnh, cũng có khả năng đi đến vô cực cảnh. Chỉ bất quá tinh linh thực lực cũng không phải là dùng các ngươi tiêu chuẩn có thể chính xác cân nhắc. Tô Dạ gật đầu một cái. Bây giờ hắn yêu cầu cường đại đồng bạn, bởi vì một mình một thân là tuyệt đối không thể nào chống lại. Linh thập ngũ khi chồng tử bên trong cũng chỉ có thể nói hơi gần trước, lại có thể một người đem vạn bảo thương hội khuấy long trời lỡ đất. Không chỉ có bị thương nặng trọng sinh cảnh trung kỳ Vạn Lý Thành, còn bắt đi Vạn Thiên Nhận, những thứ kia càng cao mầm mống thực lực bây giờ thì như thế nào đây? Có thể hay không đã có nhân tấn thăng đến rồi linh vực cảnh, hay hoặc là vô cực cảnh như vậy cường giả tối đỉnh đây? Hơn nữa mầm mống đều là thần minh người hậu tuyển, ở qua chút ngày giờ có thể xuất hiện hay không tân thần minh người? Tô Dạ không dám nghĩ sâu, nhưng là vừa không thể không nghĩ, loại này sợ hãi không cách nào tránh khỏi. Tô Dạ chỉ có thể kiên trì đến cùng đi đối mặt. Hắn thừa nhận mình sợ hãi không được, nhưng là mầm mống giữa có thể cho tới bây giờ không có thương hại. Chỉ có minh tranh ám đấu tàn nhẫn, đối với Tô Dạ loại này lưu với ngoại giới mầm mống, bọn họ cũng không để ý thuận tay diệt trừ. Như vậy bọn họ lại thiếu một thần minh người cạnh tranh. Cho nên hắn càng thêm kiên định trợ giúp Anis thoát khỏi bí cảnh trói buộc. Bất quá hắn không có thẳng thừng nói ra. Dù sao hắn hiện tại cùng Anis giữa hai bên quan hệ còn không có đi đến hoàn toàn tín nhiệm. Tô Dạ mở ra, nghịch đạo loạn thường, in vào trong đầu hắn truyền thừa. Dùng không sai biệt lắm nhị thập ngày, gom đủ toàn bộ dược liệu, mặc dù hao phí thời gian dài một ít, nhưng may mắn là không có gặp phải phiền toái gì. Dù sao cái này bí cảnh cường đại dị loại sinh mệnh cũng không có chân chính đồng ý Tô Dạ. Cách một ngày sáng sớm Tô Dạ điều chỉnh xong, Sát Mông cùng A Hồng vốn định giữ ở bí cảnh, nhưng là Tô Dạ bọn họ gây rắc rối, cho nên lại lần nữa mang đi bọn họ. Còn có một người cũng đi theo Tô Dạ trở lại tiểu thiên thế giới. Đó chính là ẩn kiếm môn ngũ trưởng lão Bách Lý Triều Ca. Lúc trở về, Sát Mông cùng A Hồng vẫn còn đang thiên thê bên trên huơi tay múa chân. Mà mặc dù Bách Lý Triều Ca mặt đầy ghét bỏ, nhưng là không che giấu chút nào đối hư không hướng tới. Tô Dạ vốn muốn cho Sát Mông cùng A Hồng hộ tống Bách Lý Triều Ca trở về, nhưng là nàng rất trực tiếp cự tuyệt, hơn nữa cho ra lý do để cho Tô Dạ cũng rất tin phục. nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, ta còn muốn hao phí tinh lực đi bảo vệ hai người bọn họ. Mà Sát Mông cùng A Hồng dĩ nhiên không vui, hung thú đối với bọn hắn mà nói chính là xa lạ bằng hữu mà thôi. Bất quá Bách Lý Triều ta cũng không tâm tư nghe Sát Mông cùng A Hồng nói phải trái. Trực tiếp hướng Nam Vực phương hướng chạy như bay, Bách Lý Triều ca đi sau đó, Sát Mông vẫn còn ở không ngừng lải nhải. Cái này cô nàng thật là tóc dài kiến thức ngắn, chúng ta thú tu sự tình, đó là nàng biết không? Tô Giả không có tiếp lời, bởi vì hắn biết Sát Mông sẽ chờ cơ hội tố khổ đây. 10 ngày sau, Tô Giả một lần nữa xuất hiện ở trường Bạch Môn. Khúc Thành Thành nhìn Tô Dạ hướng nàng gật đầu một cái. Nàng cũng biết Phùng Lãng được cứu rồi, kiềm chế lại kích động trong lòng. Ở một bên nàng không ngừng hỏi Tô Dạ cần trợ giúp gì. Chỉ cần đủ khả năng sự tình cũng không cần người khác nhúng tay. Làm mùi thuốc tràn ngập ở toàn bộ nhà, tắm thuốc từ từ sôi sùng sục lúc, Tô Dạ tỏ ý có thể đem Phùng Lãng bỏ vào thùng thuốc bên trong. Khúc Thành Thành ôm Phùng Lãng đã héo rút thân thể, đem hắn nhẹ nhàng bỏ vào thùng thuốc, để cho tắm thuốc dần dần không quá toàn thân hắn cho đến cổ. Mặc dù tắm thuốc nhìn như sôi sùng sục, thực tế nhiệt độ cũng không có cao như vậy. Đây là Tô Dạ mới vừa từ trong truyền thừa học tập đến một loại nhiệt độ thấp trưng dược phương pháp. Sư tỷ, sư huynh mỗi đêm đều phải ngâm mình ở tắm thuốc. Sau đó ban ngày đặt lên giường yêu cầu châm cứu tới chữa trị. Phương pháp châm cứu, đây chẳng phải là phàm trần lang chung cho người bình thường xem bệnh phương pháp sao? Mặc dù là phàm nhân phương pháp, nhưng là như thế có thể vận dụng cho tu sĩ. Nhất là thể tu, chỉ cần có thể cứu hảo phu quân, thế nào đều được. Thực ra cứu chữa Phùng Lãng cùng ban đầu chữa trị pháp thanh phương pháp cũng không bất đồng, khác nhau ở chỗ dược tính điều chỉnh, hơn nữa huyệt vị kinh lạc tu bổ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.